Hai giới đầu cơ thương. Chương 132, suy nghĩ mở cửa hàng tại Thiên Hải Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Trang Phi Tuyết ăn cơm xong, lúc sau Sở Phong đi tới chính mình để hàng kho hàng. Nhìn tràn đầy kho hàng, Sở Phong nghĩ thầm. Quả nhiên bạo thương. Elijah xem xét di động một chút nói. Không nhiều lắm, 4 phần đồ vật có hàng. Sở Phong hít sâu một hơi. Thầm nghĩ. Nhiều đồ vật như vậy nguyên lai chỉ tới 1/4 sao? Elijah đến tột cùng là mua bao nhiêu đồ vật a? Thu thập một chút. Trước đem đám hàng này đưa đến bên kia đi thôi. Sở Phong nói. Không nhanh chóng đem đồ vật đưa qua liền không có chỗ để hàng a? Elijah gật gật đầu. Nói. Hảo. Không thành vấn đề. Sở Phong cùng Elijah thu thập một chút, đem rất nhiều vật tư đưa đến dị giới. Đưa qua một vòng, lúc sau Elijah dùng năng lực xương xám phục hồi năng lực cho Sở Phong. Ở Elijah năng lực trợ giúp, Sở Phong nhanh chóng tiêu hao tia chớp ấn. Nhờ bên trong lượng điện, hai người thực mau lại về tới hiện đại. Hai người tới tới lui lui. Bận việc 6 lần, cuối cùng đem kho hàng tất cả đồ vật dọn tới dị giới. Cuối cùng cũng kết thúc. Dọn hàng thật vất vả đâu. Elijah nói. Sở Phong. Dọn hóa vất vả như vậy liền không cần một chút liền mua nhiều như vậy. Sở Phong nhìn trên tay ấn ký cong cong khóe miệng. Lấy hắn một người năng lực, một ngày nhiều nhất chỉ có thể đi hai thế giới 2 lần, nhưng đem năng lực Elijah cùng năng lực của hắn phối hợp sử dụng. Trong vòng một ngày đi tới đi lui 6 lần vẫn là dư giả. Đây cũng không phải là một thêm một giản đơn thêm thành. Ta đi gọi Hoắc Khắc bọn họ tới. Sở Phong nói. Elijah gật gật đầu, nói, hảo, thực nhanh Hoắc Khắc liền mang vài người đi đến, thật nhiều đồ vật a, có người thì thào nói. Sở Phong hướng tới Hoắc Khắc nhìn thoáng qua, nói, kế tiếp mấy thứ này toàn bộ lấy ra phân loại. Hoắc Khắc đã có không ít kinh nghiệm tháo hàng chuyển phát nhanh, nghe vậy gật gật đầu. Gray đứng ở một bên nhìn chuyển phát nhanh giống như ngọn núi nhỏ, có chút kinh tủng nói, đây cũng quá nhiều. Sở Phong gật gật đầu, nói, là có chút nhiều, bắt đầu ngày mai tiền lương đại gia cũng tăng lên một chút đi. Gray gật gật đầu, nói, tốt, tăng lên bao nhiêu? Sở Phong hào phóng nói, gấp 2 đi. Gray đôi mắt sáng ngời gật gật đầu nói, ta đã biết. Gray bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, Phong ca, hiến tế nói ngươi lại đây liền đi tìm hắn. Hắn có việc cùng các ngươi nói. Sở Phong gật gật đầu, nói, hảo. Sở Phong cùng Elijah đi tìm hiến tế. Các ngươi tới a? Hiến tế nhìn hai người nói, đây là cho các ngươi. Sở Phong nhìn một chút là mấy đàn trăm quả nhưỡng, còn có một ít thuốc viên. Thuốc viên có một cổ mùi hương thanh đạm, thanh khiết, đối với Sở Phong cực kỳ có lực hấp dẫn. Sở Phong lấy một viên thuốc nuốt vào bụng. Một cổ dược lực nồng đậm hóa mở ra. Vài lần xuyên qua mang đến mệt ý trở thành hư không. Hiến tế. Đây là. Thu La hiến tế cười cười nói. Đây là đan dược mới nhất luyện chế ra tới. Số lượng không nhiều lắm. Chỉ có 20 viên. Đối với năng lực giả cũng có tác dụng nhất định. Là dùng linh dược các ngươi lần trước ở Thiên Hải Thành mua được luyện chế. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Thì ra là thế. Phía trước bọn họ ở Thiên Hải Thành mua linh dược tiêu phí cũng không ít. Đem 8 vạn đồng vàng hoa thất thất bát bát. Xong việc Sở Phong còn rất đau lòng. Bất quá đan dược này có hiệu quả như vậy cũng coi như tiền nào của nấy. Bây giờ bọn họ trên tay không có đồng vàng, bằng không có thể mua thêm một chút. Thu La hiến tế nhìn Sở Phong. Nói, ta có một ý tưởng. Sở Phong có chút tò mò nói. Hiến tế có ý tưởng gì? Chúng ta tìm vài người đi Thiên Hải Thành mở một cửa hàng bán quả vặt kiếm ít tiền. Ý tưởng này kỳ thật không phải Thu La hiến tế, mà là Tilly nghĩ ra được. Tilly hưởng ứng lệnh triệu tập quầy bán quả vặt cửa hàng trưởng không được chọn. Hiện tại bọn họ bên này cũng không cần nhiều quầy bán quả vặt cửa hàng trưởng như vậy, cho nên liền đưa ra kiến nghị này. Nguyệt Nha thôn xóm rất có người đều là dân thất nghiệp lang thang. Một ít người không công tác cũng đang nghĩ cách. Phía trước Sở Phong mang Lam Hồ đi Thiên Hải Thành dạo qua một vòng. Tin tức truyền tới Tilly lỗ tai. Tilly liền động tâm tư này. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Là cái đề nghị không tồi. Sở Phong phía trước nghĩ tới ở phụ cận thành trấn khai một nhà cửa hàng bán hiện thế thương phẩm. Sau đó ngẫm lại cảm thấy không ổn. Đem cửa hàng khai ở phụ cận Nguyệt Nha thôn xóm rất dễ dàng bị phát hiện. Thứ hai nơi này có chút hẻo lánh. Thôn dân sức mua hữu hạn Sở Phong liền bỏ qua. Sở Phong hiện tại ngẫm lại hắn có được cự ly xa truyền tống năng lực. Hoàn toàn có thể ở ngoài khai một nhà cửa hàng A, Elizer mang lại đây nhiều đồ vật như vậy khẳng định không dùng được. Lấy ra đổi đồng vàng không thể tốt hơn. Đồng vàng nhiều hắn cũng có thể mua được càng nhiều linh dược. Như thế hắn nói không chừng thật sự có thể trở thành tuyệt thế cao thủ. Liền dựa theo hiến tế ngài nói làm đi. Sở Phong nói. Hiến tế gật gật đầu. Nói. Hảo. Nguyệt Nha thôn xóm. Tilly. Lão bản đáp ứng rồi sao? Lam Duy hỏi. Tilly gật gật đầu. Nói. Đáp ứng rồi. Kỳ thật rất nhiều bán tinh linh đều mộng tưởng hướng tới thế giới tự do nhìn một cái. Chỉ là bởi vì bên ngoài thế giới quá mức nguy hiểm. Không thể ra được. Nhóm người đi Thiên Hải Thành có thể có nguy hiểm hay không? Đêm anh hỏi. Tilly cười cười. Nói. Sợ cái gì? Chúng ta có thương a. Hơn nữa nghe nói Thiên Hải Thành dân phong mở ra. Các tộc hỗn cư. Bên trong thành cấm đánh nhau so với nơi khác an toàn hơn nhiều. Tilly sở dĩ dám đưa ra thỉnh cầu ra bên ngoài khai cửa hàng cũng là châm trước qua. Đêm anh gật gật đầu. Nói. Như thế a, tộc người lùn vũ khí sản lượng đã đi lên. Hiện tại Nguyệt Nha thôn xóm nhân thủ một phen chuyển luân súng lục. Trong thôn bán tinh linh đa số là trời sinh thần xạ thủ. Vũ khí biến thành thương sau liền biến thành thần bắn không chật một phát. Nguyệt Nha thôn xóm không ít người sẽ dùng súng lục săn thú. Nguyên bản hung mãnh thú dữ ở dưới đạn công kích yếu ớt vô cùng. Nghe nói lão bản tăng tiền lương cho đại gia. Tăng gấp đôi. Tilly nhấp môi ở trong lòng thu khẩu khí. Có thể tăng tiền lương tự nhiên là chuyện tốt. Đáng tiếc nàng là dân thất nghiệp lang thang. Tăng tiền lương cùng nàng không liên quan. Cao sơn tộc những tên ngốc to con đó nghe nói được tăng tiền lương liền mở khánh công yến. Tuyệt đối không thể lại như vậy đi xuống. Cứ như vậy đi xuống bọn họ người không có công tác so với cao sơn tộc những tên ngốc to con đó đều không bằng. Trên thực tế Sở Phong đối với bọn họ vẫn là rất hào phóng. Miễn phí tặng rất nhiều đồ vật cho người trong thôn xóm bọn họ. Nhưng người khác đều là ấn công lao lấy thù lao. Bọn họ đều là không làm mà hưởng cứ thế mãi cũng không phải chuyện a. Nếu là Thiên Hải Thành cửa hàng khai lên, nhóm người đi đầu tiên tiền lương hẳn là sẽ không thấp. Tilly, ngươi muốn làm cửa hàng trưởng sao? Đêm anh hỏi, Tilly gật gật đầu, nói, đúng, Tilly cùng Khinh Lan cũng xưng Nguyệt Nha song hoa. Hai người mỹ mạo không phân cao thấp, người theo đuổi cũng không phân cao thấp. Bất quá Khinh Lan thành quầy bán quà vặt cửa hàng trưởng. Mà nàng là dân thất nghiệp lang thang Tilly trong lòng còn rất hụt hẫng. Tilly, ngươi số học học thế nào a? Tilly có chút nhụt chí nói. Ta đã tiến bộ rất nhiều. Tilly thở dài. Nàng đã rất nỗ lực bất quá tăng giảm thặng dư gì đó nàng vẫn là không rõ lắm. Khinh Lan liền bất đồng. Sở Phong không ít lần khen đối phương là học bá. Lão bản chọn ai làm cửa hàng trưởng a? Đêm anh nói thầm nói. Nghe nói là Lam Hồ. Đêm anh cau mày. Nói. Tên mập chết tiệt kia. Tilly gật gật đầu. Dầu dĩ nói. Đúng. Chính là béo tử chết tiệt kia. Lam Hồ gia hỏa này tư chất chẳng ra gì bất quá có cơ sở tính thuật tựa hồ còn có thể. Đêm anh. Sở Phong đứng ở cửa lâu đài nhìn ra quảng trường ở phương hướng xa xa. Trên quảng trường có một đống lửa trại đang cháy. Một đám cao sơn tộc người vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát. Cao sơn tộc hôm nay thật cao hứng à, Elizer gật gật đầu. Nói, hôm nay được tăng tiền lương. Tự nhiên là cao hứng. Sở Phong, không phải tăng tiền lương sao? Đến mức này sao? Tựa hồ đến a, nếu là hắn tiền lương đột nhiên tăng gấp đôi đó xác thật cũng là rất đáng giá cao hứng. để Lam Hồ đi Thiên Hải Thành làm lão bản. Như vậy hảo sao? Elijah Tích cô nói. Sở Phong hít sâu một hơi. Thu khẩu khí nói. Bên người áp không được bãi a, tuy nói Thiên Hải Thành dân phong mở ra. Bán thú nhân cùng bán tinh linh ở nơi đó tuy rằng không đến mức chịu xa lánh như nơi khác nhưng cũng không khỏi chịu người coi khinh. Lam Hồ tuy rằng phế tài nhưng dù sao cũng là vương đô ba đại gia tộc. Người a, đối phương mang nô lệ hoàn. Cũng không sợ hắn phiên thiên. Tilly phải thất vọng. Elijah nói. Sở Phong cười cười. Nói. Cửa hàng trưởng làm không được có thể an bài phó cửa hàng trưởng cho nàng làm cảnh. Hắn chủ yếu muốn mượn dùng bất quá là Lam Hồ thân phận. Chủ yếu quyền quản lý có thể cho Tilly. Elijah gật gật đầu. Nói. Như vậy cũng hảo. Trong lâu đài. Thập thất nhìn Lam Hồ. Nói. Thiếu gia. Lão bản muốn ngươi đi Thiên Hải Thành. Lam Hồ gật gật đầu. Nói. Đúng. Đáp ứng rồi. Ta ở suy xét đâu. Ta là luyến tiếc điều hòa bên này nhưng là nếu ta qua đi bên kia ta chính là cửa hàng trưởng. Khinh Lan túm 5-8 vạn còn không phải bởi vì nàng là cửa hàng trưởng sao. Hắn nếu là qua Thiên Hải Thành là có thể túm giống như Khinh Lan. Hắn cũng hỏi qua Sở Phong có thể ở Thiên Hải Thành bên kia trang bị điều hòa hay không. Sở Phong cự tuyệt, nói là quá làm người chú ý. Bất quá đối phương cung cấp một loại ấm bảo bảo. Dán ở trên người có thể tự nhiên nóng lên. Cũng là một thứ rất thần kỳ. Thập thất có chút nghi hoặc nói. Lão bản vì cái gì muốn ngươi đi Thiên Hải Thành? Đại khái là bởi vì ta thân phận đi. Thiên Hải Thành tuy rằng các tộc hội tụ nhưng bán thú nhân. Bán tinh linh cũng sẽ chịu xa lánh nhất định. Hắn tốt xấu là Mercedes gia tộc người. Mercedes gia tộc ở Thiên Hải Thành có căn cơ nhất định. Hắn qua có thể đem cửa hàng mở ra càng nhanh. Lam Hồ nhìn thập thất có chút chấn bát nói. Nếu làm cửa hàng trưởng Sở Phong hứa hẹn ta một ngày 100 công phiếu tiền lương. Thập thất gật gật đầu. Nói. Đây thật là không tồi. Gần nhất lão bản tăng tiền lương cho mọi người. Đại đa số người đều được tăng. Lần này nàng được tăng tương đối ít. Tăng 30. Bất quá nàng nguyên bản liền kiếm nhiều được tăng như vậy cũng tính là không ít. Lam Hồ có chút đắc ý nói. Sở Phong gia hỏa này ánh mắt cuối cùng thay đổi a, bổn thiếu gia ta làm sao có thể chỉ giá trị 10 khối đâu. Ít nhất một ngày 100. Thập thất có chút nghi hoặc nói. Lão bản làm sao nghĩ đến mở cửa hàng. Đại khái là bởi vì gần nhất đồ vật mang lại đây quá nhiều đi. Ngươi là không thấy được à, Elijah đem đồ vật xếp thành thùng đem đến nơi này. Ai cũng đều nói ta là bại gia tử. Theo ta thấy Elijah mới là bại gia tử đâu. Đại lão bản sắc lệnh trí cảnh. Chỉ lo túng, nghe nói nhiều đồ vật như vậy đều là Elijah mua. Rất nhiều đồ vật mua lại đây cũng không dùng được. Rất lãng phí. Thập thất ngó Lam Hồ liếc mắt một cái. Nói. Lão bản nguyện ý. Thập thất thầm nghĩ. Thiếu gia cư nhiên có mặt của trách Sở Phong. Phía trước ở kinh đô thời điểm vì lệ kỳ nhã thiếu gia cũng làm qua chuyện một ném làm kim. Bất quá thiếu gia lúc ấy bỏ được. Gần nhất lệ kỳ nhã tiểu thư hỏi mượn công phiếu thiếu gia thật ra biến thành moi moi tắc tắc. Tựa hồ không quá nguyện ý. Cách chương.